Chương 333, Tô Thanh cuồng nhiệt viết mê, đều là biên. 1. Cầu toàn đặt trước. Đây chính là Hoàng Thành sao, so Vương gia phủ xa hoa nhiều, bởi vì Hoàng Thành thì tại kinh đô, cho nên chỉ phí 10 phút đồng hồ, Tô Thanh liền đi đến trên Hoàng Thành hư không. Thiên nhãn mở, Tô Thanh mở thiên nhãn liếc một chút hướng xuống quét tới, sau một khắc không khỏi sương sờ. Thiên nhãn tác động đến phạm vi đã đem toàn bộ Hoàng Thành đều thâu tóm bên trong, bất quá chuyện ngoài ý muốn là liếc một chút nhìn sang không có bất kỳ ai. Đèn đuốc đỏ bừng, cảnh tượng phồn hoa giống như là giả đồng dạng. Bí cảnh sao? Khánh Vương phủ có bí cảnh, theo đạo lý kinh đô hoàng thất cũng cần phải có bí cảnh, đã Hoàng Thành không có người, như vậy tám thành cũng là giấu ở bí cảnh bên trong. Tô Thanh một đường đi vào hoàng cung trên không, sau đó rơi xuống mặt đất. Thế mà, ngay tại hắn chân đạp đất mặt trong chớp mắt ấy, một đạo hình tròn kết giới trong nháy mắt dâng lên, đem trọn cái Hoàng Thành bao phủ ở bên trong. Không nghĩ tới ngươi thật tới. Lúc này, có thật nhiều người từ chung quanh đi tới. Bất quá những người này đều không phải người thật, mà chính là một đoạn hư ảnh. Các ngươi là? Tô Thanh nhìn lấy người mặc thống nhất đạo bào một đám người hiếu kỳ nói. Chúng ta chính là Kinh Châu đỉnh cấp tông môn Thiên Cơ môn môn hạ người. Có người mở miệng nói ra. Thiên Cơ môn Tô Thanh trong nháy mắt liền nghĩ đến lúc trước Trung Châu một phần tư liệu tài liệu. Thiên Cơ môn, phải nói là kế thừa Thiên Hoàng Phục Hy một phần truyền thừa. Trong môn am hiểu nhất cũng là bói toán cùng trận pháp kết giới, như quả không có gì bất ngờ xảy ra hắn đến đều là bị tính ra đến, mà kết giới này cũng là vì vây khốn hắn. Các ngươi tính tới ta đến? Tô Thanh trực tiếp hỏi. Chúng ta chỉ tính đến có khách quý đến nha, vẫn chưa tính ra hắn, Cửu Châu chi địa làm cho chúng ta làm đến bước này, cũng chỉ có Trung Châu ngươi, Tô Thanh, cho nên thì sớm tính toán. Thiên Cơ môn môn chủ đứng ra nói ra. Làm sao các ngươi muốn dùng trận pháp giết ta? Tô Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời một chút kết giới, khẽ cười nói. Bất tài, nghe nói Tô tiền bối thực lực đã thiên hạ vô địch, cho nên cố ý bày ra truyền thừa trận pháp, Cửu Tiêu Tử Lôi trận xin tiền bối chỉ giáo. Thiên Cơ môn môn chủ cúi đầu cười nói. Không hổ là đỉnh cấp tông môn, giết người đều giết như thế lẽ thẳng khí hùng. Tô Thanh nhịn không được cười ra tiếng. Quả nhiên, tông môn người càng là lợi hại, thì càng dối trá. Bất quá dạng này cũng tốt. Vốn là đâu là muốn tới trước thương lượng một chút, bất quá bây giờ đến xem, căn bản không cần thương lượng, đối phương đã sáng đao nhỏ, như vậy hắn cũng không cần quá khách khí. Một cái trận pháp, để cho ta tới thử một chút đi. Tô Thanh ngẩng đầu hơi hơi nheo mắt lại, đột nhiên một phát hàng long trưởng đánh phía kết giới. Không sai mà ngay một khắc này, vô số sấm sét màu tím tại kết giới tầng ngoài lan tràn, trong nháy mắt hội tụ thành một đầu thô to như thùng nước lôi trụ đánh vào kim trên thân rồng. Hai người trực tiếp triệt tiêu lẫn nhau. Ngay sau đó, lôi điện tiếp tục ngưng tụ. Biết vì cái gì nơi này không người sao? Bởi vì Cửu Tiêu Tử Lôi trận đặc biệt nhằm vào nội bộ năng lượng, một đơn có người ở bên trong vận dụng bất luận cái gì năng lượng, liền sẽ bị kết giới khóa chặt. Thiên Cơ môn môn chủ hư ảnh cười to nói. Một tiếng ầm vang, lôi trụ đột nhiên rơi xuống tam phân quy nguyên khí. Tô Thanh huy động hai tay, chỉ thấy một khỏa trong suốt giống như bóng nước hình dáng đồ vật tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ. Hai tay vung lên, bóng nước trong nháy mắt biến lớn, đem bao phủ ở bên trong. Lúc này vừa vặn lôi trụ rơi xuống, bổ vào bóng nước phía trên. Ngươi chẳng lẽ chưa từng đi học, không biết thủy năng dẫn điện sao? Thì tại Thiên Cơ môn môn chủ coi là Tô Thanh hội bị chém trúng, kết quả ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Từ lôi rơi xuống bóng nước phía trên về sau, bóng nước chỉ là nổi lên một trận gợn sóng, sau đó lôi điện thì biến mất. Tam phân quy nguyên khí hôn nguyên nhất thể, có thể phòng có thể công, có thể vừa có thể mãnh liệt. Lại bởi vì bên trong thần ý, có thể hóa giải các loại năng lượng. Trừ phi đối phương lực lượng viễn siêu với hắn, hoặc là nắm giữ đặc thù năng lượng, nếu không bản thân cái này thì nắm giữ rất mạnh phòng ngự lực. Kết giới này, nói thật thẳng đồng dạng. Tô Thanh cảm giác Tư Mã Nhất trận pháp phương diện đều so Thiên Cơ môn đến muốn mạnh. Không có khả năng. Đúng lúc này, trận pháp có thể là bị Tô Thanh khinh miệt lời nói chọc giận, vô số lôi điện bắt đầu hội tụ, lần này trực tiếp tới một cái 100m to lôi trụ. Hữu hình vô chất, đồ bỏ đi. Tô Thanh cũng không cần tam phân quy nguyên khí ngăn cản. Thể nội đan kình bạo phát, sau đó toàn lực một quyền hướng về bầu trời đánh tới. Làm quyền đầu cùng lôi trụ đụng vào nhau, hư không chấn động. Chỉ thấy thông thiên lôi trụ trong nháy mắt sụp đổ phân giải. Đồng thời, một đạo có mạnh mẽ ngưng thực quyền ấn hướng về kết giới đập tới. Giang giác một tiếng, cái gọi là thượng cổ kết giới trong nháy mắt vỡ nát. Để Thiên Cơ môn biết cái gì gọi là đứng trước sức mạnh tuyệt đối hết thể đều là vô dụng công. Đồng thời, ngay tại kết giới phá nát trong chớp mắt ấy, rất nhiều bóng người xuất hiện tại Tô Thanh thiên nhãn xuống. Đều là Thiên Cơ môn người. Nguyên lai đều giấu ở trong kết giới, trách không được không tìm được. Tô Thanh lẩm bẩm. Tô Thanh hai tay vận khởi Cửu Âm thần trảo khẽ hấp, tất cả Thiên Cơ môn đệ tử đều bị hút tới. Bởi vì kết giới phá nát, trận pháp phản vệ, bao quát Thiên Cơ môn môn chủ ở bên trong từng cái sắc mặt tái nhợt, tinh thần hề vải suy sụp. Nghe nói các ngươi trận pháp rất như bức, Tô Thanh đá đá Thiên Cơ môn môn chủ. Hừ, vậy chỉ bất quá là chúng ta học nghệ không tinh mà thôi, nếu như ta chờ lát nữa Chu Tiên kiếm trận, Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Cửu Khúc Hoàng Hà trận, Thập Tuyệt trận, tuyệt đối có thể đưa ngươi vài phút cầm xuống. Thiên Cơ môn môn chủ lạnh hừ một tiếng nói thẳng. Nghe thấy những thứ này nghe nhiều nên thuộc trận pháp, Tô Thanh nhịn không được hỏi một câu. Các ngươi đều như thế trang bức sao? Cái này bốn cái trận pháp là lợi hại, thậm chí có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy. Chết tại những trận pháp này phía dưới tồn tại cơ hồ đều là vô cùng châu bỏ tồn tại. Thế mà, Thiên Cơ môn cái gọi là lão tổ tông Phục Hy cũng sẽ không những đồ chơi này, những người này vờ ơ y ma há mồm liền ra. Cái gì trang bức, ta nói là sự thật, thật có những trận pháp này, ngươi cũng bất quá là con kiến hôi mà thôi. Thiên Cơ môn môn chủ vẫn như cũ mạnh miệng nói ra. Ta cái này bạo tính khí. Tô Thanh đi lên cũng là hành hung một trận. Ngươi có Chu Tiên tứ kiếm sao? Ngươi có Thập Nhị Tổ Vu tinh huyết sao? Ngươi có Hỗn Nguyên kim đấu sao? Ngươi có cái kia 10 vị kim tiên trưởng trận người sao? Càng mẹ nó cầm lao tử tiểu thuyết trang bức, ngươi thế nào không lên chơi y đâu? Phía trên này bộ phận trận pháp là có, đáng tiếc, còn có một bộ phận không có, bởi vì thế giới này không có vu tộc, hoặc là nói vu tộc ở cái thế giới này cũng là nhân tộc một bộ phận. Cho nên tự nhiên là hẳn không có cái gì Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, cái thế giới này là có Tam Thanh. Thế nhưng là cái này Tam Thanh chỉ có một cái cách gọi truyền thừa. Cái kia chính là đạo giáo không có cái gì xiển giáo, người dạy, tiệt giáo, chớ nói chi là Hỗn Nguyên kiếm đấu. Những vật này, đều là Tô Thanh đã từng kiếm cơm thời điểm viết một quyển tiểu thuyết viết đến. Kết quả con hàng này cái này Thiên Cơ môn môn chủ lại còn thật nhìn qua, lợi hại hơn là lấy ra hù hắn cái này nguyên tác giả. Hồng Hoang là người viết Thiên Cơ môn môn chủ ngay tại bị đánh, nghe xong Tô Thanh nói chuyện, nhất thời sửng sốt. Cái kia ngươi cho rằng đâu vợ ơ ý ma lấy ra trang bức. Tô Thanh lại là một chân, trực tiếp đem Thiên Cơ môn môn chủ đã bay. Những cái kia đều là giả Thiên Cơ môn môn chủ dường như không biết đau đớn, chỉ là ngơ ngác nhìn lấy Tô Thanh nói ra. Hầu như đều là giả, chính ta biên. Tô Thanh nói thật no ý giả Thiên Cơ môn môn chủ biểu lộ sững sờ, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Ánh mắt đờ đẫn nói ra, nhưng hắn nương vì cái gì viết giống như thật. Hắn đã từng còn một lần cho rằng quyển sách kia là thượng cổ tuyệt mật. Kết quả bây giờ mới biết là người biên đi ra. Nhất thời, một hơi nuốt không trôi đến, sau đó Thiên Cơ môn môn chủ trực tiếp ở ra giám. Cần gì chứ lẩm bẩm. Tô Thanh lắc đầu, lại không nói tất cả đều là giả, tối thiểu nhất xem ra đến bây giờ, cái thế giới này thần thoại cùng kiếp trước vẫn là rất tương tự. Nói không chừng còn thật có đây. Đợt, cầu toàn đặt trước.